Câu chuyện khi vợ đi thẩm mỹ viện. Vừa gặp bạn, cô vợ đã kể lể ngay. Lão chồng tớ làm tớ tức điên cả người. Tớ hỏi xin có 500 đô để đi thẩm mỹ viện. Thế mà, lão ta keo kiệt, không cho cậu chứ gì. Không, lão nhìn tớ từ đầu đến chân, rồi đưa hẳn tờ 1.000 đô cơ. Câu chuyện không biết con nào. Thấy con gái ngồi chống cằm cả buổi tối mà không làm bài, bố thắc mắc. Làm gì mà suy tư thế con gái yêu? Tại bài tập này khó quá bố ạ. Cô giáo yêu cầu tả con mèo cơ. Thế thì đơn giản, nhà mình có 2 con cơ mà. Đúng thế, nhưng cô chẳng nói rõ là tả con nào.